Nếu em ở đây. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây phút cả hai chúng tôi đang khá vui vẻ với món súp nấm xong giao hợp bích, thì tám con mắt của những người xung quanh như camera quay phim chĩa thẳng vào tôi và quân sư ca. Sắc mặt của bếp trưởng bỗng đổi ngay. Nhìn gì thế hả? Làm việc đi. Thế là cái gã phát xít ấy đã trở về tê. Tê hắn ta bảo tôi tự lo phần còn lại của nồi súp, còn bản thân mình thì vọt đi lo món gà quay kiểu Pháp. Quân bếp trưởng lần đầu tiên như vậy đó em. Chị Trinh tiến tới sát và thì thào với tôi. Tuyên bố một thông tin có vẻ bí mật. Lần đầu tiên sao hả chị? Ánh mắt thích thú say sưa. Có vẻ tâm trạng rất tốt. Ủa chứ trước giờ, ảnh cô có tâm trạng tốt sao? Vậy thì cô phải. Nhưng tốt mấy cũng chưa từng có ánh mắt như hồi nãy với em. À hát, tôi gật gù tiếp nhận dữ liệu cập nhật. Hôm nay, lần đầu tiên, bếp trưởng sĩ quân đã có thái độ khá tốt. Với một cô phụ bếp, là tôi, chú rể đẹp trai quá. Ồ, chị em phụ nữ chúng tôi đứng nép phía sau cột. Ngắm chàng trai người Anh lịch lãm trong bộ vest đen. Trầm trồ, sao ham làm, cô dâu ghê nhỉ. Nhỏ Ngân nói ghi ong mơ màng. Mấy chị đứng cạnh cười tủm tỉm. Họ cũng đã lập gia đình. Có tôi với Ngân là còn cô đơn thôi. Trong lúc còn đang mơ mình cũng được mặc áo cô dâu. Mái tóc muối tiêu với cái dáng gầy gầy cao cao của ba xuất hiện lẫn trong khách mời dự tiệc lọt ngay vào mắt tôi. Dường như cha con thường có thần giao cách cảm. Ba cũng như vừa phát hiện ra tôi. Tôi vội quay đi bỏ chạy. Húc húc húc. Một kẻ nào đó túm áo tôi từ phía sau. Em đi đâu? Giọng cô lẫn vào đâu của bếp trưởng. Tôi đứng khựng lại nhưng tim vẫn cứ đập dồn và mặt đơ ra. Quân lên tiếng một lần nữa. Sao thế hả? Ba em, trong đó. Vậy ư, nhưng, ba em trong đó thì sao phải chạy trốn? Tôi cô biết, tại sao tôi lại bỏ chạy? Trong khoảnh khắc ban nãy, tôi chỉ sợ để ba nhìn thấy tôi đang làm cái nghề mà ba cho là thấp kém. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi phải đối mặt như tôi đã từng quyết tâm. Sao phải chạy? Em đi vào đây. Mắt quân sư huynh nhìn tôi với hai dấu chấm hỏi to đùng. Còn tôi chỉ cố thu hết can đảm xông trở lại sảnh tiệc. Cô phải đi vào sâu. Tôi gặp ba ngay tại khu vực hành lang. Hình như vừa tránh mặt ba. Con, làm ở đây. Thấy rồi. Làm cái việc tạp dịch cho tiệc tùng thế này. Ba nói với thái độ tôi có thể dự đoán trước. Nửa buồn, nửa chán nản. Tôi có biết làm sao để ông hiểu được giá trị của công việc này. Rằng chúng tôi đã phải chuyên nghiệp và nghiêm túc đến đâu. Xin lỗi, hình như ông cô phân biệt được đầu bếp và tạp vụ khác nhau ra sao. Cả tôi và ba đều nhìn ra khi tiếng bếp trưởng John Quân cất lên đầy khí thế chiến đấu tê ba tôi với vẻ của một người lớn. Cẩn trọng và nhã nhặn nheo mày hỏi. Cậu là, tôi là bếp trưởng, con Yên, nó là thuộc cấp của cậu. Quân cô trả lời ba tôi. Anh ta sẵn tay cầm cái nón bếp trưởng của mình, đội ngay lên đầu tôi và chỉnh nó lại ngay ngắn. Xong quay sang ba tôi. Con gái ông là một đầu bếp. Cô phải tạp vụ cô mặc bộ đồng phục đẹp đẽ này. Cách trương.